Vô địch kiếm vực, chương 244, 244, kiếm ý đối sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tay kích thương Lý Tiên Quân, Dương Diệp thừa thắng xông lên, thân hình hơi động, mang theo một đạo tàn ảnh hướng về Lý Tiên Quân bắn mạnh tới. Mà đang lúc này, Lý Tiên Quân đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn mà nhìn Dương Diệp, sau đó một tiếng gầm lên, cầm trong tay màu đen liêm đao đột nhiên chém ngang mà ra. Một đạo màu máu quang hồ tự liêm đao đỉnh bắn nhanh ra. Dương Diệp hơi thay đổi sắc mặt, giơ kiếm một đương. Cong, tử linh kiếm kịch liệt run lên, Dương Diệp hai chân xoa xoa mặt đất hướng sau chợt lui chừng 20 bộ. Lý Tiên Quân cầm trong tay màu đen liêm đao chậm rãi hướng đi Dương Diệp. Liêm đao bên trên, từng sợi hắc khí không ngừng tái hiện ra. Cái kia liêm đao đỉnh lưỡi dao gió bộ phận tơ máu, càng là quỷ dị mà nhanh chóng lưu truyền lên. Mà tại Lý Tiên Quân quanh thân cũng là quỷ dị mà hiện ra một luồng hắc khí. Lúc này Lý Tiên Quân liền phảng phất là từ địa ngục nơi sâu xa mà đến. Nhìn thấy tình cảnh này, hoàng cung trên thành tường khô cốt thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: rốt cục quyết tâm a. Nhìn Lý Tiên Quân, Dương Diệp sắc mặt nghiêm túc lên, bởi vì lúc này hắn chính là cảm nhận được một luồng vô hình sát khí quay về hắn phả vào mặt. Loại kia sát khí làm cho hắn cả người cực kỳ không khỏe. Hít sâu một hơi, Dương Diệp cũng không ở lưu thủ, kiếm ý dâng trào ra, kiếm ý sau khi xuất hiện, cái kia cỗ sát khí nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, dưới đáy mọi người phàm là có đeo trường kiếm huyền giả, đều là cảm nhận được trường kiếm trong tay run rẩy kịch liệt lên, dường như muốn tránh thoát vỏ kiếm, phóng lên trời. Khi, làm, phát hiện tình cảnh này thì, dưới đáy tất cả xôn xao. Là kiếm ý, lại là kiếm ý. Này Dương Diệp lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, không nghĩ tới hắn lại lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, chẳng trách hắn lớn lối như thế, hóa ra là lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm ý a. Kiếm tông thật giống ngoại trừ cái thứ ở trong truyền thuyết túy đạo nhân ở ngoài, còn không có bất kỳ người nào lĩnh ngộ kiếm ý chứ. Này Dương Diệp ẩn giấu thật sâu a, đúng đấy, lần này quỷ tông Lý Tiên Quân gặp nguy hiểm, tuy rằng thực lực của hắn cực kỳ cường hãn, nhưng thì lại làm sao là lĩnh ngộ kiếm ý Dương Diệp đối thủ. Xem ra chỉ có băng tuyết cung Văn Nhân Nguyệt cùng Bách Hoa cung Lãnh Tâm Nhiên, còn có Đại Tần Đế Quốc Tần Thản Nhiên có thể chiến thắng cái này Dương Diệp a. Luận võ dưới đài nơi nào đó, Lãnh Tâm Nhiên nhìn Văn Nhân Nguyệt một chút, nói: người sớm biết hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Văn Nhân Nguyệt khẽ gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói: còn xa, không chỉ dừng lại tại đây đây. Nghe vậy, Lãnh Tâm Nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Hoàng cung trên thành tường, Quỷ Tông Khô Cốt cùng Bách Hoa cung Thải Phượng hai người cũng là hơi thay đổi sắc mặt, đồng thời hai trong mắt người cũng là không hẹn mà cùng lóe qua một vệt hàn quang. Đặc biệt Thải Phượng, cái kia trong mắt lạnh lẽo sát ý, căn bản không hơn nữa che giấu. Lĩnh ngộ kiếm ý thiếu niên thiên tài, tương lai ở một trình độ nào đó là đã có thể uy hiếp Quỷ Tông cùng Bách Hoa cung. Tại Dương Diệp sử dụng tới kiếm ý thì số một luận võ đài bên này Tần Thản Nhiên mở hai mắt ra, hướng Dương Diệp bên này liếc mắt nhìn, sau đó nhưng là lại nhắm lại hai mắt, chỉ là kiếm ý một tầng mà thôi, còn chưa đủ tư cách để hắn coi trọng. Trên đài tỷ võ, cảm thụ bị một luồng sức mạnh vô hình áp chế ràng buộc, Lý Tiên Quân sắc mặt dữ tợn nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dĩ vãng liền ngươi lĩnh ngộ ý cảnh, ngữ lạc. Lý Tiên Quân hướng phía trước đi rồi một bước. Sau đó một nguồn sức mạnh vô hình giống như là thủy triều dâng trào ra, trong nháy mắt trung hòa Dương Diệp kiếm ý, mà cùng lúc đó, luận võ dưới đài cách đến gần mấy người nhất thời không kìm lòng được hướng sau thối lui, bởi vì cái kia sát ý thực sự là quá mức ca hùng bố, để cho bọn họ tại trong nháy mắt đó suýt chút nữa lạc lối chính mình thần trí. Là sát ý, dưới đài, có người kinh ngạc thốt lên. Đúng là sát ý. Không nghĩ tới Quỷ Tông lại có hai người lĩnh ngộ sát ý, nhưng đáng tiếc cái kia Tu La chết ở Thanh Vân Sơn Mạch, không phải vậy này Quỷ Tông là muốn quật khởi a. Ha ha, những này có trò hay nhìn, sát ý đối với kiếm ý, ngẫm lại liền làm người hưng phấn a. Đúng đấy, hiếm thấy trò hay, đến tột cùng là sát ý cường vẫn là kiếm ý cường đây. Khi, làm, Lý Tiên Quân thể hiện ra sát ý sau, luận võ dưới đài lần thứ hai sôi trào, kiếm ý đối sát ý. Này không thể nghi ngờ là đệ nhị so với hiện tại tối làm người chờ mong cùng kích động lòng người một cuộc tỉ thí. Văn Nhân Nguyệt cùng Lãnh Tâm Nhiên nhìn nhau một chút, hai trong mắt người đều là hiện lên một vệt bất ngờ. Hiển nhiên, các nàng cũng không nghĩ tới này Lý Tiên Quân lại cũng lĩnh ngộ sát ý. Nói cách khác, Quỷ Tông lần này có hai người lĩnh ngộ sát ý, mà nếu như cái kia Tu La bất tử, trong tương lai, Quỷ Tông thế hệ tuổi trẻ vậy tuyệt đối là ổn ép Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ. Đương nhiên, nếu như những trận chiến đấu tiếp theo Dương Diệp bại, tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, Kiếm Tông đều sẽ bị Quỷ Tông ổn đè lên. Tương tự, nếu như Lý Tiên Quân bại, cái kia tương lai Quỷ Tông liền đem sẽ bị Kiếm Tông đè lên. Vì lẽ đó, nói Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân chiến đấu quan hệ Quỷ Tông cùng Kiếm Tông tương lai cũng không quá đáng. Lúc này Hoàng Cung trên thành tường Kiếm Tông Ngọc Hành, Tô Thanh Thi, còn có Quỷ Tông Khô Cốt sắc mặt đều là nghiêm nghị, bởi vì mặc kệ đối với cái nào một tông, trận chiến đấu này đều cực kỳ trọng yếu. Hai tông lúc này đều là không thua nổi, đặc biệt Quỷ Tông, bởi vì một khi thua, vậy thì tuyệt đối là tử, mà một khi chết rồi, vậy thì đại biểu Quỷ Tông lần này cũng lại không ai có thể xông vào 30 vị trí đầu. Không ai xông vào 30 vị trí đầu, tương lai mấy năm, Quỷ Tông tình cảnh đều sẽ trở nên cực kỳ gay gắt. Trên đài tỷ võ, Dương Diệp nhìn Lý Tiên Quân, sắc mặt bình tĩnh, lúc trước Lý Tiên Quân sử dụng tới sát ý, hắn chỉ là hơi hơi bất ngờ một thoáng chính là thoải mái. Cho tới nay, Lý Tiên Quân địa vị đều tại cái kia Tu La bên trên, vì lẽ đó có lẽ là trước, hắn cũng đã suy đoán này Lý Tiên Quân vô cùng có khả năng đã lĩnh ngộ sát ý, đúng như dự đoán. Lý Tiên Quân chậm rãi hướng đi Dương Diệp, vừa tẩu biên nói. Cho tới nay, chính ta đều cho là mình không có đánh giá thấp ngươi, thế nhưng ta sai rồi, cho tới nay, ta đều đánh giá thấp ngươi, vì lẽ đó lúc trước ta trả giá đánh đổi. Thế nhưng hiện tại, ta sẽ không tại đánh giá thấp ngươi rồi. Nói xong, Lý Tiên Quân thân hình xì một tiếng biến mất ở tại chỗ, quỷ dị mà xuất hiện ở Dương Diệp trước, sau đó liềm đao mang theo sắc bén chói tai tiếng xé gió hưởng, hướng về Dương Diệp lổ âm ngực câu quá khứ, tốc độ nhanh chóng, làm cho ở đây rất nhiều huyền giả đều không thể thấy rõ Lý Tiên Quân là làm sao động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang lúc này, Dương Diệp làm một cái để vô số người đều vì thế mà khiếp sợ cùng không rõ cử động. Dương Diệp không có né tránh, cũng không có đón đỡ, mà là thủ đoạn hơi động, trong tay Tử Linh kiếm quay về Lý Tiên Quân lổ âm ngực thẳng tắp đâm tới. Lấy mạng đổi mạng, nhìn thấy tình cảnh này, vô số người vì đó không rõ, liền ngay cả trên thành tường Khô Cốt, cùng với Thanh Vân bọn người là nhíu mày, không biết Dương Diệp vì sao phải làm như vậy. Chỉ có Tô Thanh Thi rõ ràng Dương Diệp tại sao muốn làm như thế, bởi vì chỉ có nàng biết Dương Diệp thân thể là có thể so với vương giai huyền thú. Tuy rằng như vậy, thế nhưng trong mắt nàng vẫn là hiện ra một vệt lo lắng. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Lý Tiên Quân lông mày trong nháy mắt cau lên đến, lẽ nào Dương Diệp đúng là muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng? Chỉ là Dương Diệp tại sao muốn làm như thế? Vẫn là nói hắn có cái gì không muốn người biết dưới nền đất bài. Thời khắc này, vô số ý nghĩ như điện ánh lửa thạch giống như tại Lý Tiên Quân trong đầu chợt lóe lên. Tuy rằng lúc này hắn phi thường nghi hoặc, thế nhưng hắn đã không cách nào thu chiêu, bởi vì hai người thực sự quá gần rồi. Tại vô số người không rõ trong ánh mắt, Dương Diệp kiếm cùng Lý Tiên Quân màu đen liêm đao cùng song phương trước ngực đến rồi một cái thân mật tiếp xúc. Phi, làm, Lý Tiên Quân màu đen liêm đao mới vừa tiếp xúc được Dương Diệp thân thể thì, Lý Tiên Quân sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, sau đó lập tức phẫn nộ quát. Huyết ảnh độn, ngữ lạc, Lý Tiên Quân thân thể quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở xa xa 10 trượng ở ngoài. Mà lúc này, BQG3F9 cây một vòi máu tươi tự Lý Tiên Quân khóe miệng tràn ra chảy máu. Không chỉ có như vậy, tại Lý Tiên Quân trước ngực, một cái kiếm động xuất hiện ở nơi đó, máu tươi không ngừng tự trong đó chậm rãi chảy ra. Mà trái lại Dương Diệp trước ngực chỉ là phá một điểm quần áo, từ phá quần áo xem đi vào, Dương Diệp da rẻ bên trên chỉ là xuất hiện một đạo vết máu mà thôi. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường rất nhiều huyền giả lơ ngơ, rất là nghi hoặc không rõ. Cơ thể hắn lại tăng cường rồi, dưới đài, Văn Nhân Nguyệt nhìn trên đài Dương Diệp, trầm giọng nói. Đúng, giữa trường ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, rất nhiều người căn bản là không có cách thấy rõ vừa nãy có một màn. Vậy thì là tại Lý Tiên Quân liêm đao tiếp xúc được Dương Diệp thân thể thì, Lý Tiên Quân liêm đao chính là tại không cách nào tại tiến một bước, mà Dương Diệp kiếm nhưng là trực tiếp đâm thủng Lý Tiên Quân da rẻ, hướng về Lý Tiên Quân trái tim đâm thẳng tới. Nếu như không phải Lý Tiên Quân phản ứng rất nhanh, vội vã sử dụng tới Quỷ Tông giai trung cấp thân pháp huyền kỹ huyết ảnh độn, lúc này Lý Tiên Quân e sợ đã là một bộ thi thể rồi. Cách chương.